Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, thiên băng địa liệt. Yêu Chảo hiện, nhìn thấy một màn này, đồng thời nhảy xuống tiểu ma nữ đám người không khỏi lộ ra kinh ngạc. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, từng đạo linh phù thuật đã thành hình, cùng một chỗ khống chế đánh về phía Thạch Diễm. Đều là tứ phẩm, quyền phá không chướng, đối mặt che đậy đỉnh đầu năm đạo tứ phẩm linh phù thuật. Thạch Diễm tỉnh táo đến cực điểm, thu quyền ra quyền, một hơi ba quyền, đều là toàn lực đánh ra. Cái này ba quyền phân biệt đánh về phía ba phương hướng. Mỗi một quyền đều làm không khí nổ đùng, có thể phá không chướng, ngũ khiếu bí lực lưu chuyển. Cùng năm đạo linh phù thuật tiếp xúc, ba quyền đem chôn vùi, quyền cùng linh phù thuật va chạm, chôn vùi khí lãng đẩy ra, tiểu ma nữ năm người để phòng hộ linh phù phòng ngự. Đem cỗ này táo bạo, không bị khống chế linh lực khí lãng ngăn cản bên ngoài cơ thể. Khí lãng đẩy ra sao mà nhanh, một hơi qua 50 mét, cây bên trên gần 100 tên linh tu vội vàng phòng hộ. Có phòng hộ kịp thời vô hại, phòng hộ không kịp thời một ngụm máu tươi phun ra, bị đẩy tới cây cối phân cán, không trung rơi xuống không rõ sống chết. Tiểu ma nữ ngũ linh tu đợt công kích thứ nhất chỉ là thăm dò, đo ra Thạch Diễm thực lực về sau, bọn hắn tâm thần khẽ buông lỏng. Thạch Diễm so kỳ dị mặt văn thanh niên mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Một đối một hạ, một khi bị cận thân bọn hắn có bị chém khả năng. Nhưng bây giờ khác biệt, sáu tên thiên kiêu liên thủ đối phó Thạch Diễm, tăng thêm gần 100 tên tam tứ tinh linh tu. Thạch Diễm không thể trốn đi đâu được, đánh lại đánh không lại, chỉ có bỏ mình kết cục, không dễ bắt liền oanh diệt hắn. Yêu binh linh thạch ngay tại tạo hóa chi địa một cái nào đó chỗ. Đào ba thước đất nhất định có thể tìm ra. Tiểu ma nữ quát lên, nếu như lại lưu thủ, chờ thêm phương linh tu khống chàng linh phù một ít, không đạt được đánh chết Thạch Diễm trình độ, Thạch Diễm liền có thể ngạnh kháng thoát đi. Bọn hắn sáu tên thiên kiêu vây giết liền thành cười nhạo. Tốt, Vương Mục trước hết nhất đồng ý. Hắn mắt lạnh lẽo đảo qua Thạch Diễm, chẳng biết vì sao trên người Thạch Diễm hắn ra cảm giác có một loại địch ý. Như có như không, hắn chưa hề đắc tội qua Thạch Diễm. Khả năng chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng ảo tưởng cũng tốt. Thật cũng được, giết xong hết mọi chuyện. Lại không hậu hoạn. Sở dĩ tiểu ma nữ tìm tới cửa hiệp thương cho Thạch Diễm thiết lập ván cục lúc. Hắn một lời đáp ứng. Có thể, Ô Tuấn Tinh gật đầu. Trước người dài kính pháp trận ong ong rung động, mặt kính linh lực lưu chuyển, giống như một mặt thụ mưa to xâm nhập thanh hồ. Hai gã khác linh tu không nói gì, lấy hành động làm ra trả lời. Bên cạnh thân, một cái chớp mắt xuất hiện 10 tờ linh phù, hư không thiêu đốt, tứ tán phù lực xen lẫn thành lưới. Mỗi một nhân thân bên cạnh đều là 10 tờ linh phù. Đã bắt không được, vậy liền oanh sát. Kỳ dị mặt văn thanh niên từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp va chạm hướng Thạch Diễm. Vật lộn kỹ, bàn long ma chói. Kỳ dị mặt văn thanh niên thân thể như rắn, tại không trung không gãy lìa chồng Nazi, tựa như không xương. Có thể bí lực phối hợp vật lộn kỹ ha. Thạch Diễm mắt lộ lạnh ý, xương vai chấn động, sau lưng lớn trứng rơi xuống. Một tay thăm dò vào cầm phệ hồn kiếm chuôi. Cây bên trên, A Phong không buồn không thích nhìn xuống Thạch Diễm. Về sau, hắn như nước hóa thành một chương vỏ đen, che phủ thân cây mặt ngoài, thuận theo bóng cây nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kính định, Ô Tuấn Tinh trước người mặt kính pháp trận bên trên, tụ tập ra một tia sáng, sau đó đánh vào Thạch Diễm thân thể. Chói buộc pháp trận, Thạch Diễm cảm nhận được cái này trùm sáng chói buộc lực. là một loại lấy quang làm trung tâm, hấp dẫn bốn phương tám hướng lực lượng đến đè ép trói buộc thủ đoạn. Bạch, sau lưng, thạch diễm cái bóng, hóa thành vỏ đen A Phong từ bên trong nhảy ra, vô thành vô tức hóa thành nhân hình. Sau đó một chủy thủ đâm về thạch diễm cái ót, ám sát, Kính Định cùng A Phong ám sát cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Tại thạch diễm vô pháp động đậy nháy mắt, chủy thủ chịu ở cái ót. Bốn phía, mấy chục đạo dày đặc tứ phẩm linh phù thuật sắp rơi xuống. Có thể nói bốn bề thọ địch, gánh không được liền muốn bỏ mình. Phệ hồn, thạch diễm đã sớm chuẩn bị. Phệ hồn kiếm bên trên, từng đạo nòng nọc trạng phù văn xuất hiện, thuận theo cánh tay bò đầy toàn thân, điên cuồng thôn phệ thạch diễm trên thân hết thảy. Kính Định lập phá, A Phong cũng bị đánh bay, chỉ cắt đứt thạch diễm mấy lọn tóc. Đây là thứ quỷ gì? Ô Tuấn Tinh nhíu mày, hắn Kính Định linh thuật nhẹ nhõm bị phá, tại hắn cảm giác bên trong giống như bị trứng bên trong lan tràn ra nòng nọc trạng phù văn thôn phệ. Nếu không phải hắn gãy mất Kính Định linh thuật cùng pháp trận liên hệ, cái kia nòng nọc trạng phù văn liền muốn lan tràn tới thôn phệ linh hồn của hắn. A Phong vừa mới bị đánh bay, lại hóa thành vỏ đen rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Thập phương ảnh nhân tộc, thạch diễm trong lòng khẽ động, suy nghĩ một cái chớp mắt hiện lên. Tạo hóa chi địa bên trong vô pháp vận dụng phổ thông võ kỹ hoặc bí kỹ. A Phong hóa thành vỏ đen tuyệt đối không phải cái gì vật lộn bí kỹ. Chỉ có một khả năng, thiên phú, nhân tộc bên trong có thiên phú như vậy. Chỉ có một loại, thập phương ảnh nhân tộc. A Phong ứng chính là cái kia trong tộc thức tỉnh thập phương ảnh thiên phú thiên tài. Suy nghĩ thu liễm, thạch diễm lòng bàn tay xuất hiện Desert Eagle, không chờ thêm phương đông đảo linh thuật rơi xuống, nhắm ngay tiểu ma nữ đám người nhấn cò súng. Phệ hồn kiếm đã xuất, cái này 100 người đều phải chết, nếu không hắn liền có bại lộ nguy hiểm. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng không ngừng, thạch diễm thủ đoạn không có rung động chút nào, đem đạn toàn bộ đánh xong. Như tại bóp một con đồ chơi súng ngắn, cái gọi là đánh gãy cánh tay lực phản chấn tại ngũ khiếu bí lực che phủ hà, chính là một chuyện cười. Đây là cái gì ám khí? Nhanh như vậy, ngoặc kép, tiểu ma nữ đám người tư duy nhạy cảm, đồng tử đột nhiên co lại, đạn tốc độ sao mà nhanh? Nghe được tiếng súng đồng thời cơ bản liền trúng đạn, đạn dù chưa cận thân, nhưng mang cho bọn hắn lớn lao nguy cơ, như ở bên ngoài, có linh lực hộ thể, tiên thiên linh thức hạ tự nhiên ngăn cản, đạn vô pháp làm bị thương bọn hắn. Nhưng bây giờ, tạo hóa chi địa yêu âm trấn áp, chỉ có thể nhìn lực phản ứng cùng vận khí. Bảo, trừ Ô Tuấn Tinh bên ngoài, tiểu ma nữ đám người quanh thân đều có ngưng tụ tốt linh phù thuật. Theo niệm mà động, từng đạo ngăn tải trước người bọn họ, đánh về phía đầu viên đạn. Một nháy mắt, các loại bạo hưởng, từng đạo linh phù thuật giống như đem trời cao vặn vẹo. Linh lực điên cuồng tiêu tán, đem thạch diễm áo bào gợi lên bay phất phới. Thạch diễm nắm chặt phệ hồn kiếm liền đợi sông trước chém giết Ô Tuấn Tinh. Ô Tuấn Tinh một cánh tay che lấy bả vai, mặt kính pháp trận rơi xuống đất, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn chăm chú. Hắn vai phải bị đánh nát, một con tay cụt rơi xuống tại bụi cỏ. Thạch diễm ám khí uy lực lại như thế lớn, yêu âm trấn áp, linh huyết uy năng không hiện. Kỳ dị mặt văn thanh niên cũng trúng một thương, bị từ không trung đánh rơi, ngã rơi xuống mặt đất. Quanh thân có bí lực hộ thể, trừ tạng phủ bị chấn thương, mặt ngoài thân thể không có bất luận cái gì vết thương. Về phần tiểu ma nữ mấy người, tia không có chút nào tổn thương. Nếu không phải có linh phù thuật hộ thể, các nàng so Ô Tuấn Tinh cũng không khá hơn chút nào. Tiểu ma nữ mấy người giống bị hù sợ, không biết thạch diễm thương bom nơ tròn đã sử dụng hết, chung quanh thân thể một cái chớp mắt 10 tờ linh phù lại xuất hiện. Dự phòng thạch diễm vòng tiếp theo công kích. Âm âm, thạch diễm vừa phóng tới Ô Tuấn Tinh một bước. Trên trời mặt trời đỏ hiển hiện. Hồng quang che phủ toàn bộ tạo hóa chi địa. Đón lấy, đại địa lay động. Không chỉ là lay động, toàn bộ tạo hóa chi địa đang đổ nát. Thạch diễm phát giác được nguy cơ dừng bước. Đem phệ hồn kiếm mãnh cắm vào mặt đất. Giữ vững thân thể. Xảy ra chuyện gì? Ổn định thân hình về sau. Thạch diễm dương mắt nhìn lại. Không khỏi hoảng hốt. Đại địa sụp đổ. Chia vô số mảnh vụn phiến. Hạ xuống thành vực sâu hắc ám. Chung quanh cây bên trên gần 100 tên linh tu có một nửa bị vực sâu hắc ám thôn phệ. Một cỗ ngập trời con sóng lớn màu đỏ ngòm từ lớn chính là cái khe bên trong hiện lên. Sóng như biển gầm, trên trời có sông lớn chảy xuôi. Từng cái quái ngư từ trên trời rơi xuống, dày đặc như mưa rơi. Tiểu ma nữ chờ thiên kiêu một người chân đạp một mảnh vụn thổ địa. Nếu không lâm vào vực sâu hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Nếu không giống như hắn tại con sóng lớn màu đỏ ngòm bên trong chìm nổi. Ô Tuấn Tinh thống khổ gào thét một tiếng. Chỉ tới kịp nhặt về pháp trận. Chơ mắt nhìn xem tay cụt biến mất. Lại không tìm về nối liền khả năng. Nơi xa, một con tre đóng thạch diễm ánh mắt. Như trống trời cự sơn giống như huyết sắc cự trảo từ lòng đất nhô ra. Sụp đổ chẳng biết bao nhiêu thổ địa. Vô biên vô hạn, đâm lên thương khung, khiến thương khung đổ sụp chỗ màu đen như vũ, thiên băng địa liệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.